Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, Bình Hoa Công Chúa Đang Cố Gắng. 345 Đối với như thế nào huấn luyện mới một nhóm Avenger? Roger cùng Natasha cũng rất buồn rầu, thật giống như tân binh đồng dạng xếp hàng, quét dọn nội vụ, chạy vòng, hô khẩu hiệu. Dạng này quá ngu, cho nên trải qua hai người thương lượng, quyết định đối với mới Avenger mỗi một vị bản lĩnh đặc tính. Đều chuẩn bị một bộ giáo sư phương pháp, để Scarlet Witch khống chế chính mình màu đỏ tươi chi lực. Nâng lên Tony xe sang trọng, bay về phía trên bầu trời, sau đó mạnh mẽ xé nát, để Quicksilver tại một đống lít nha lít nhít cột bên trong tiến hành cao tốc quấn 8 chữ. Để Falcon thuần thục nắm giữ cánh cùng không trung công kích các hạng kỹ năng. Để Vision lợi dụng Milestone phóng thích laser, rèn luyện năng lượng phát xạ năng lực. Về phần Pep cùng Roger thì không có quản. Thứ nhất không để ý tới. Thứ hai Pep dễ dàng khóc. Tính tình mềm, Roger cũng không khả năng để loại tiểu tử này chạy đi vì địa cầu phấn khởi chiến đấu. Loki gia nhập Avenger cũng chỉ là Linh cùng Thor một trò đùa. Bọn hắn cố nhiên có chính mình các hạng năng khiếu. Phương pháp huấn luyện cũng tái không giống nhau. Nhưng có một đầu, đều là thống nhất cần tiến hành huấn luyện. Đó chính là thể năng cùng lực lượng huấn luyện. Ta, nhanh như vậy, cần phải, chống đẩy, sao? Quicksilver hô hô trên mặt đất làm lấy chống đẩy. Nhanh đến xuất hiện tàn ảnh. Natasha quát, không cho phép dùng siêu năng lực. Đối với cái này xinh đẹp đại tỷ tỷ, Quicksilver là có chút sợ hãi. Thế là tranh thủ thời gian hãm lại tốc độ. Bên cạnh là Falcon, đàng hoàng thi hành Roger cùng Natasha mệnh lệnh. Duy nhất buồn cười chính là Pep tại trên lưng của hắn một cái nhảy. Không biết đang làm gì. Loki thì bỗng nhiên một cái biến thân, chạy đến trong căn cứ phòng ăn bán đồ uống lười biếng đi. Vision vừa ra đời không bao lâu, tố chất thân thể lại mạnh, đem chống đẩy trở thành một loại trò chơi. Thật vui vẻ trên mặt đất trên dưới. Nhưng nàng trông thấy một bên Scarlet Witch vẻ mặt cầu xin, khó khăn chống đỡ cánh tay, ra ngoài hợp quần mục đích. Vision cũng bày ra một bộ không chịu được bộ dáng, nhìn như khó khăn làm lấy chống đẩy. Chúng ta tại sao muốn huấn luyện cái này? Scarlet Witch mày trao mặt ủ. Roger cùng Natasha bình thường tính tình cũng tạm được, nhưng cuối cùng không phải cỡ nào ôn nhu người. Một sĩ binh một cái đặc công, đang huấn luyện quá trình bên trong, thái độ rất nghiêm túc, so sánh như thế kiềm chế khổ não bầu không khí. Scarlet Witch nhìn về phía Linh cùng ba cái Zelda bên kia. Linh nơi đó thỉnh thoảng truyền đến tiếng kinh hô cùng tiếng cười, còn thỉnh thoảng phát ra một điểm xinh đẹp tia sáng chợt lóe lên. So với huấn luyện, càng giống là đang chơi đùa. Thấy Scarlet Witch một trận hâm mộ, vẫn là Linh ôn nhu à. Zelda lúc này cũng quan sát nơi xa Avenger nhóm huấn luyện, lén lén nói với Linh, ta cảm giác huấn luyện của bọn hắn thật là ngu, hoàn toàn chính xác rất ngốc. Linh cũng yên lặng gật gật đầu, chiếu cái nhìn của hắn, trực tiếp lẫn nhau luyện tập đối chiến liền tốt. Đương nhiên hắn cũng biết Roger cùng Natasha khó xử. Bọn hắn trải qua sự tình rất nhiều, nhưng cũng vẫn như cũ là lần đầu huấn luyện như thế một đám thiên phú nắm dị người. Có rất nhiều kinh nghiệm không đủ, lạnh nhạt địa phương, Natasha cùng Roger một khối cũng đành chịu thở dài một hơi. So với Vision bọn hắn, công chúa Skyward phải vào mở ra thuận lợi rất nhiều. Linh phương pháp liền một cái, người thỏa thích phóng thích năng lượng, khống chế năng lượng, quen thuộc năng lượng, xảy ra sự tình ta tới đón giải quyết. Hơn nữa hắn tương đối nuông chiều công chúa Skyward, gặp được có một chút điểm dù là nhỏ bé địa phương tiến bộ, hắn đều sẽ lớn tiếng vỗ tay cổ vũ. hai vị công chúa cũng ra sức vì công chúa Skyward động viên. Cho nên công chúa Skyward một mực duy trì rất tốt lòng tin. Khống chế nội bộ ám năng lượng trình độ, mỗi ngày đều đang tăng nhanh như gió. So với ám năng lượng, công chúa Skyward càng ưa thích gọi năng lượng trong cơ thể vì đêm tối chi lực. Bởi vì nàng huy sái ra chiêu thức, đều có một cái điểm giống nhau. Đó chính là tại không ánh sáng tấm màn đen bên trong. Bỗng nhiên bắn ra như là ngôi sao hào quang. Trong cơ thể nàng quang minh thuộc tính. Bởi vì Ganon chớ chú trùng kích nguyên nhân. Thay đổi trở thành cùng hắn đối lập với nhau cùng tồn tại ám năng lượng. Sau đó tại cái này thuần túy ám chi tấm màn đen bên trong. Lại bắn ra tia sáng. Đây chính là Hylia nữ thần trong miệng quang ám vốn là một thể. Mấy ngày nay, Linh căn cứ công chúa Skyward năng lực đặc tính, vì nàng suy nghĩ mấy hạng kỹ năng, đồng thời do Zelda mãnh liệt yêu cầu dưới, do nàng lấy danh tự, hơn nữa danh tự đều rất cổ quái. Tấm màn đen bên trong bắn ra hai viên cao tốc xoay tròn cỡ nhỏ ngôi sao. Có thể tiến công, cũng có thể tại thân thể chung quanh xoay quanh phòng thủ. Zelda cho kỹ năng này đặt tên là song tinh hệ thống. Đêm tối chi lực hình thành tấm màn đen, mang theo một điểm nóng sáng ánh sáng nhạt, bắn vọt mà đi, tại ở gần địch nhân lúc, âm vang nổ tung ra tia sáng. Zelda quản nó gọi, siêu nova bạo phát. Đêm tối chi lực trước người tụ tập. Tấm màn đen trung điểm điểm tinh quang đánh trúng tâm một cái điểm. Đột nhiên bộc phát ra một chùm cường độ cao tia sáng. Bắn về phía trước, cùng loại với vision tia sáng công kích. Zelda đặt tên gọi là Gamma xạ tuyến bảo. Linh cùng còn lại hai vị công chúa dáng tươi cười càng phát ra cứng ngắc. Cái này triệt để kích phát Zelda đối với cho kỹ năng đặt tên nhiệt liệt hứng thú. Nàng trả lại cho Linh hai cái chưa mệnh danh siêu cường kỹ năng lấy danh tử. Phân thân chi lực, lưỡi kiếm chạm nhau, hai loại hoàn toàn giống nhau năng lượng tiếp xúc, hình thành vòng xoáy hội tụ thành khó mà khống chế bạo liệt quả cầu ánh sáng. Lấy Linh tính cách, sẽ chỉ gọi là quả cầu ánh sáng màu trắng, mà Zelda thì làm nó lấy một cái càng đẹp trai hơn danh tử. Thần quang tấn công. Mồ hôi lạnh sau khi, kỳ thật Linh cũng ít nhiều thở dài một hơi. Hắn sợ Zelda dựa theo trước đó đặt tên logic, cho quả cầu ánh sáng màu trắng mệnh danh là vũ trụ nổ lớn. Mà Linh thân thể thuộc tính nghịch chuyển, triệu hoán phân thân, hai loại hoàn toàn nhất trí năng lượng va chạm ngưng tụ. Hình thành vòng xoáy màu đen chế tạo ra đen nhánh hỏa diễm. Có thể cấp tốc thiêu đốt ba bộ thiên không mẫu hạm. Zelda gọi là chế tài trên trời rơi xuống. Công chúa Musou lặng lẽ đối với Linh nhả rãnh quá. Kỹ năng này tên lộ ra một cỗ nhân vật phản diện hương vị. Bất quá loại kia phảng phất có thể đốt xuyên địa cầu đen nhánh hỏa diễm. Cũng hoàn toàn chính xác rất giống nhân vật phản diện chiêu thức. Không nói trước Zelda này chút ít rượu danh tự, công chúa Skyward mang cho Linh kinh hỉ rất nhiều. Từ trước mắt xem ra, công chúa Skyward phương thức công kích, phương thức lại là hiếm thấy năng lượng tinh khiết ngoại phóng. Cùng công chúa Musou một cái cận chiến một cái viễn trình, cũng là phối hợp. Về phần Zelda thì có Tony hay là chính mình nghiên chế cổ quái kỳ lạ vũ khí. Trên cơ bản MK nghiên cứu chế tạo đến mấy đời. Chim bay liền theo vào mấy đời. Trước mắt ba vị công chúa. Thế mà nhĩ ít đều có sức chiến đấu. Không còn chỉ là đơn thuần do Linh bảo hộ. Tương lai địch nhân nguyên lai càng mạnh. Loại này công chúa phương diện lực lượng phòng vệ bổ mạnh. Thì để Linh có thể càng an tâm đầu nhập chiến đấu. Trước mắt công chúa Skyward ngón tay huy sái mà qua, tấm màn đen bên trong lấm ta lấm tấm ánh sáng, thoáng qua liền mất, đương nhiên phát hiện chính mình nắm giữ cơ bản tân sinh đêm tối chi lực về sau. Công chúa Skyward hứng thú bừng bừng chạy tới, kéo lên Linh tay, nét mặt tươi cười như hoa. Ta rốt cuộc có thể cùng ngươi cùng nhau chiến đấu, sẽ không cản trở. Linh, ngoặc kép chấm chấm, nghe xong công chúa Skyward muốn cùng hắn một khối chiến đấu. Câu nói này để Linh tâm lạnh một nửa. Ngươi là công chúa tốt a, có thể khác đều là nghĩ một ít chém chém giết giết sự tình sao? Ngoan ngoãn để cho ta bảo hộ liền tốt. Đối với trước mặt chiến đấu nhiệt tình tăng cao công chúa Skyward, Linh cảm thấy một loại thật sâu đau đầu. Song, công chúa an toàn càng tràn ngập nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.